Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 897, chương 897, chuyên gia cấp thần văn sư. Làm Lý Huyền Dạ ngón tay chạm được màu đen xương bổng trong nháy mắt. Hắn có thể thanh tẩy cảm giác được. Có một loại kỳ diệu sóng linh hồn truyền vào đầu óc của hắn bên trong. Nỗ lực và hắn tiến hành giao lưu. Tiểu cô nương ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Người kêu thúc thúc một tiếng thân yêu. Thúc thúc đưa một mình ngươi đại bảo bối nha. Ồ, tại sao lại đến rồi một người? Ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra? Quan hệ à? Xú nam nhân chết đi à? Đừng nắm cái tay bẩn của ngươi chạm lão tử. Buồn nôn chết rồi á. Tiểu cô nương, ngươi đừng không để ý tới thúc thúc à. Thúc thúc thích nhất như ngươi vậy tiểu nha đầu. Cho ta làm con dâu. Ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận. Đừng nhìn ta hiện tại chỉ còn sót nhất cái đầu lâu. Có thể nhớ năm đó đại thúc ta cũng là mê đảo vạn ngàn thiếu nữ ngọc diện lang quân. Không biết bao nhiêu tiểu cô nương đứng xếp hàng chờ ta sủng tín đây. Hiện tại cơ hội thật tốt liền đặt tại trước mặt ngươi. Đừng nha không hiểu được quý trọng. Tiểu cô nương ngươi có phải hay không người câm a? Tại sao không trả lời ta? Nói mau ngươi thích ta a? Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ ngẩng đầu nhìn một chút mộc xanh. Sau đó quả đoán nắm lên màu đen xương bổng dùng sức ném đi ra ngoài. Liền chứa làm cái gì đều không nghe thấy đi. Lý Huyền Dạ nói như thế nói. Mộc xanh ngẩn người, cười khổ nói. Ta còn tưởng rằng chính mình bắt gặp cơ duyên gì đây. Kết quả là cái đăng đồ lãng tử. Vận may này cũng quá củ chuối đi. Còn là một lắm lời nương pháo. Lý Huyền Dạ càng thêm không nói gì, nhưng vào lúc này, cái kia lượn vòng ở giữa không trung xương bổng, lại chính mình thay đổi phương hướng, khác nào quay về phi tiêu như thế xoay quanh một vòng sau lại bay trở về. Trực tiếp rơi ở trên mặt đất, tiểu cô nương ta lại đã về rồi, kinh hỉ hay không, ý không ngoài ý muốn. Bên kia xú nam nhân, có thể xin ngươi êm dịu cút qua một bên mà. Còn dám chạm ta một hồi, đại thúc sẽ làm ngươi biết nói bông hoa tại sao hồng như vậy. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mộc xanh lôi kéo Lý Huyền Dạ cánh tay nói. Chúng ta đi thôi, nàng lựa chọn tàn khốc nhất một chiêu. Không nhìn đối phương, Lý Huyền Dạ cũng quả đoán không nhìn màu đen xương bổng. Hai người tiếp tục hướng về lăng cung hạt nhân đi đến. Phía trước sương mù bắt đầu đạm bạc. Mơ hồ có thể thấy được một tòa to lớn kiến trúc đường viên. Nhưng còn nhìn không rõ ràng. Này này, tiểu cô nương đừng bỏ lại đại thúc mặc kệ a. Cái kia xú nam nhân có gì tốt? Đại thúc ta vừa đen lại vừa cứng. Tuyệt đối càng thích hợp ngươi a. Màu đen xương bổng không ngừng rung động. Nhưng hành động của hắn năng lực tựa hồ rất kém cỏi. Chỉ có thể ở trên đất lăn lộn tiến lên. So với ốc sên nhanh không được bao nhiêu. Rất nhanh sẽ bị Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh hai người bỏ qua rồi. Xương bổng âm thanh rốt cục biến mất ở bên tai. Lý Huyền Dạ thở phào nhẹ nhõm. Nói, Mộc tỷ thật đúng là có mị lực a, lại có thể làm cho nhất cái đầu lâu cũng như này mê luyến. Mộc Xanh tức giận trợn nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Việc này tuyệt đối đừng cùng ngoại nhân nói. Ta cũng không muốn bị người chụp lên cái gì hỏng bét lời đồn. Người ngoài, ý của nàng là chỉ Lý Huyền Dạ là người một nhà đi. Lý Huyền Dạ cười cợt, đẩy ra mây mù, đi tới lăng cung hạt nhân. Ở hai người ngay phía trước, là nhất tòa thật to kim loại phòng ốc. Xác thực nói không thể xem như là phòng ốc, bởi vì nó là một cái phi thường quy ô hình lập phương. Trường cao cấp đều không khác mấy ở 1000 mét khoảng trường. Khoảng cách gần nhìn qua còn là phi thường cao to. Toàn bộ kim loại hình lập phương bề ngoài, hiện ra màu đỏ sậm trạch, phảng phất là nhiễm phải một tầng dỉ sắt màu sắc như thế. Ở dỉ sắt phía dưới, còn có một chút như ẩn như hiện thần văn mạch lạc. Lý Huyền Dạ làm một tên cao cấp thần văn sư, nhìn thấy cái này thần văn mạch lạc thời điểm rất là khiếp sợ. Này dĩ nhiên không phải hắn nhận thức bất kỳ trong thần văn một loại. Trong đó ẩn chứa khí tức phi thường cổ lão hùng vĩ. Đây là Tiên Vương Lăng Cung. Thật kiến trúc kỳ quái. Mặt ngoài vừa khớp, căn bản không có bất kỳ vào miệng. Lối vào, chúng ta làm như thế nào đi vào? Mộc Xanh hiếu kỳ nói. Lý Huyền Dạ trong con ngươi hào quang trùng điệp. Cẩn thận đưa mắt nhìn nửa ngày sau nói. Những này thần văn quy luật xếp thứ tự có chút kỳ quái. Có thể là mở ra vào miệng. Lối vào then chốt. Ta nghĩ ta có thể thử xem. Mộc Xanh nhìn Lý Huyền Dạ chăm chú mà ánh mắt chuyên chú. Trong lòng tựa hồ có mỗ sợi dây bị kích thích như thế. Trên mặt không tên bắt đầu nóng lên. Theo bản năng đi lên trước vài bước. Cùng khoảng cách gần thấy rõ Lý Huyền Dạ gò má. Nhìn hắn trong con ngươi thần thái sáng láng. Nhìn hắn cao thẳng sống mũi như hoành sơn bình thường độ cong. Nhìn hắn không tệ không dày nhãn nhụi khóe miệng. Thậm chí là hắn thái dương buông xuống sợi tóc. Tai độ cong. Dưới cổ áo giữa lộ xương quai xanh. Ai nha. Chấm ngoặc kép. Mộc Xanh đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lý Huyền Dạ tâm tư đánh gãy. Xoay đầu lại hỏi. Thế nào? Mộc Xanh vội vã hoang mang lắc đầu. Không. Không có chuyện gì. Chính là chảy máu mũi. Khả năng vừa nãy thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ta này có chút vững chắc huyết mạch đan. Dược, ngươi cầm dùng đi. Lý Huyền Dạ đem bình thuốc đưa cho Mộc Xanh. Cũng không quá mức lưu ý. Tiếp tục quan trắc hình lập phương trên thần văn. Hình lập phương tích quá lớn. Hắn khả năng cần tiêu hao không thiếu thời gian mới có thể đem toàn bộ thần văn nghiên cứu triệt để. Tạm thời không thích hợp phân tâm. Mộc Xanh thấy Lý Huyền Dạ không chú ý tới mình quẫn bách. Nhất thời vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Quá mất mặt, chính mình thân là thần khúc giới đại tiểu thư. Thiên âm nữ thần người thừa kế. Lại cùng một cái mấy trăm năm chưa từng thấy nam nhân si nữ giống như. Nhìn chằm chằm một người đàn ông xem mê ly. Còn chảy máu mũi. Tin tức này nếu như truyền đi. Chẳng phải là muốn luân vì thiên hạ người trò cười à. Ai? Kỳ quái, vì sao lại như vậy chứ? Ưu tú thanh niên tuấn kiệt ta cũng đã gặp không ít a. So với Lý Huyền Dạ đẹp trai có khối người, so với hắn tư chất ưu tú tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Bình thường ta gặp được người như thế đều không có cảm giác gì. Tại sao một mực gặp phải Lý Huyền Dạ? Chấm ngoặc kép, nghĩ đi nghĩ lại, Mộc Xanh nhìn về phía Lý Huyền Dạ ánh mắt lại mê say lên. Sau 3 canh giờ, keng, ký chủ quan sát thượng cổ thần văn, tìm hiểu thần văn huyền bí, lên cấp chuyên gia cấp thần văn sư, khen thưởng phúc lợi gói quà lớn X1 Lý Huyền Dạ mở bừng mắt ra. Xong, này thượng cổ thần văn quả nhiên thâm ảo khó hiểu, suýt chút nữa đều đem ta mang mơ hồ. Đột phá chuyên gia cấp thần văn sư xem như là niềm vui. Bất ngờ. Có điều Lý Huyền Dạ cảm thấy này cũng bình thường. Dù sao hắn ở cao cấp thần văn sư hàng ngũ đã dừng lại rất lâu. Lần này nghiên cứu thượng cổ thần văn cho Lý Huyền Dạ thêm không ít kinh nghiệm. Cũng nên đột phá. Keng, mở ra phúc lợi gói quà lớn. Thu được tinh phẩm lá bùa X1000. Chuyên gia cấp phù bút X10. Thần văn giao điêu khắc X10. Thần văn máy in X10 thứ đồ gì? Trước mặt Lý Huyền Dạ đều lý giải. Thần văn máy in là cái quỷ gì? Thần văn máy in, giả thiết thật một loại nào đó đặc biệt thần văn phù về sau. Có thể tiến hành lượng lớn in ấn chế tác. Một giờ có thể chế tác một tấm. Cũng có thể đạt được bằng nhau vẽ bùa kinh nghiệm. Một giờ in ấn một tấm thần văn phù. 10 đài máy in cái kia chính là một giờ 10 tấm. Một ngày 240 chương. Có chút ý nghĩa. Tuy rằng Lý Huyền Dạ không hy vọng dùng nó đến kiếm tiền. Thế nhưng dùng máy in chế tác thần văn phù, cũng coi như là chính mình tự mình làm có thể thêm kinh nghiệm. Cái kia đây chính là một đài 24 giờ không ngừng công tác soạt kinh nghiệm cơ khí A. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.